Thần mộ chi huyết đế, chương 55, nhân thú quyết chiến 1, góc truyện audio.com. Bên trong Song Tử Thành sau khi thương lượng xong mọi chuyện với Y Văn Tư, Đông Phương Trường Minh và Vivian liền đi đến nơi ở mà hắn sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi chờ đợi đến lúc hành động. Một tháng sau, Y Văn Tư sử dụng thần thức truyền âm mời Đông Phương Trường Minh và Vivian đến quảng trường trong thành gặp mặt. Hai người nghe vậy liền biết là đã đến lúc hành động, đương nhiên sẽ không chần chờ, lập tức rời khỏi cung điện của mình hóa thành hai đạo quang mà đi. Khi đến nơi, hai người chỉ nhìn thấy lúc này trên quảng trường trung tâm của Song Tử Thành quả nhiên đã có hơn chục vạn người đứng đợi sẵn, toàn bộ bọn họ đều là thất giai cảnh giới trở lên, không cần hỏi cũng biết đó chính là tất cả lực lượng tinh anh của Song Tử Thành rồi, mà đứng trước mặt đám người đó lại là thần hoàng cấp cao thủ, chính là thành chủ và trưởng lão hội của Song Tử Thành. Đông Phương huynh, Vivian tiểu thư, hai người đến rồi. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, Y Văn Tư lập tức vui vẻ cười nói. Tham kiến Đông Phương đại nhân, Vivian tiểu thư. Các trưởng lão của Song Tử Thành cũng đồng loạt thi lễ với hai người, tuy bọn họ cũng là cao thủ thần hoàng nhưng chỉ là sơ kỳ, làm sao dám vô lễ với cường giả đỉnh phong như Đông Phương Trường Minh và Vivian. Y Văn Tư huynh, người gọi bọn ta đến đây có phải là sắp xuất phát rồi không? Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhìn Y Văn Tư trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đoạn đường tiếp theo xin nhờ hai vị rồi. Y Văn Tư gật đầu nhìn hai người nói. Đó là việc bọn ta nên làm. Đông Phương Trường Minh và Vivian trịnh trọng gật đầu nói. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tất cả chuẩn bị lên đường. Y Văn Tư nghe vậy mỉm cười một cái, sau đó nhìn về phía sau quát lên. Vâng, thành chủ đại nhân. Đám tinh anh của Song Tử Thành nghe vậy đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó tự phân chia ra thành từng tổ từ từ tiến vào nội thiên địa của các trưởng lão. Bộ dạng của bọn họ cực kỳ nghiêm chỉnh, không chút hỗn loạn nào, hiển nhiên trước đó đã được huấn luyện kỹ càng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng gật đầu một cái, trong lòng thầm khen Y Văn Tư đúng là biết cách luyện quân, sau này nếu có cơ hội nhất định phải học hỏi. Xuất phát thôi. Sau một lúc khi tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ nghe Y Văn Tư quát to một tiếng, sau đó 11 thần hoàng cường giả cùng lúc hóa thành 11 đạo hào quang bay đi. Ầm ầm ầm, cùng lúc này bên phía cổng chính của Song Tử Thành đột nhiên vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa, chính là do đại quân khôi lỗi của Song Tử Thành đã phát động để tranh thủ thời gian cho mọi người rút lui mà phát ra. Nhiều trưởng lão trong Song Tử Thành nghe thấy những âm thanh đó không nhịn được quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, bất quá rất nhanh đã khôi phục như thường, cắm đầu bay nhanh về phía tây bắc mà đi. Nửa ngày sau, toàn bộ đội ngũ đã rời khỏi Song Tử Thành được hơn trăm vạn dặm. Đông Phương Trường Minh bay ở phía trước không ngừng nhìn quanh, phát hiện bốn phía không có gì dị thường thì cũng hơi yên lòng lại. Tất cả dừng lại, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn lại đại biến, kêu lên một tiếng. Hắc hắc, không ngờ ngươi lại phát hiện bọn ta nhanh như vậy. Thật không hổ danh là Bạch Phát Ma Hoàng, góc truyện audio.com. Lúc mọi người còn chưa hiểu được chuyện gì thì trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, tiếp đó chỉ thấy hai thân ảnh từ bên trong hiện ra, hai người đó là một tráng hán thân mặc giáp đen và một lão già tóc tím, quanh thân không ngừng tỏa ra từng tia lôi điện mơ hồ. Từ Lỗ Phu là ngươi. Vừa nhìn thấy tráng hán hắc giáp xuất hiện thì Y Văn Tư đang đứng phía sau Đông Phương Trường Minh lập tức không nhịn được kêu lên một tiếng. Ánh mắt của trưởng lão Song Tử Thành khi nhìn thấy hắn ta cũng hiện ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên tráng hán này đối với bọn họ là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, Y Văn Tư đã lâu không gặp rồi. Thế nào, ngươi đã suy nghĩ về lời đề nghị lần trước của ta chưa? Có chấp nhận lời đề nghị trước đây của ta gia nhập vào yêu cung? Không, tráng hán tên gọi Tư Lỗ Phu nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cười sang sảng nói. Khốn kiếp, Tư Lỗ Phu, ngươi câm miệng cho ta. Ta có chết cũng sẽ không bao giờ ngã theo đám xúc sinh yêu cung các ngươi. Y Văn Tư nghe được lời nói của Tư Lỗ Phu thì cuồng nộ quát lên một tiếng, khiến cho hư không xung quanh lung lay. Không ngờ ngươi cũng cứng đầu như anh trai của mình. Được như vậy thì ta cũng sẽ tặng cho ngươi kết thúc giống như hắn. Tư Lỗ Phu nghe được lời nói của Y Văn Tư thì sắc mặt lạnh lại, trầm giọng kêu lên một tiếng, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang hung mãnh đánh về phía Y Văn Tư. Vút vút vút, đồng thời từ bên trong không gian cũng đột nhiên xuất hiện hàng chục đạo hắc ảnh cùng lúc bắn về phía chúng cường giả thánh thành, đích thị là người yêu cung đã mai phục từ trước. Ầm ầm ầm, giết, giết sạch đám nhân loại này, giết a, cố gắng, tất cả cố gắng lên, dù thế nào cũng phải bảo vệ được số tinh anh này. Không được để ma thú giết được bọn họ, tất cả cố gắng lên, giết sạch tất cả bọn chúng. Trong chớp mắt một trận đại chiến lập tức bắt đầu, vô số tiếng hò hét liên tục vang lên, người của cả hai phe đều dốc hết toàn lực tiêu diệt kẻ địch. Tại hiện trường chỉ còn hai người là chưa động thủ, đó chính là Đông Phương Trường Minh và lão giả áo tím bên phía ma thú. Lão Phô Ni Tư Lâm đã nghe danh Bạch Phát Ma Hoàng từ lâu. hôm nay muốn lãnh giáo một phen mong ma hoàng chỉ giáo. Lúc này chỉ thấy lão giả áo tím ôm quyền nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thì ra là Lôi Điểu tộc trưởng, nếu người muốn lãnh giáo thì được thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được lời của lão giả đó thì khẽ cười nói thì đối phương chính là tộc trưởng của Lôi Điểu tộc, một trong thập đại chủng tộc của tinh thần ngoại hải. Được, cẩn thận rồi, Hắc Lôi quyền, Ni Tư Lâm gật đầu một cái sau đó quát lớn một tiếng hung mãnh tung ra một quyền. Liệt Thiên thập kích, Đông Phương Trường Minh cũng lập tức xuất chiêu đáp trả. Ầm, đùng, lưỡng quyền hai đại cường giả va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho hư không bốn phía xuất hiện từng vết nứt to mấy trượng, sau đó chỉ thấy hai người cùng bắn về phía sau mấy trượng. Vù, vừa ổn định lại thân hình, ánh mắt của Ni Tư Lâm nhìn Đông Phương Trường Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Uy lực một chiêu Hắc Lôi quyền này thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, cho dù là sát nhân kình nổi tiếng có nhục thân cường hãn trong giới ma thú nếu trực diện tiếp đón cũng không tránh khỏi bị thương. Góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện nay Đông Phương Trường Minh không chỉ an nhiên vô sự tiếp được một chiêu này mà còn đẩy lùi được hắn, điều này có thể nói rõ đối phương không chỉ có thực lực hùng mạnh mà còn có nhục thân cứng rắn vô cùng. Loại người như vậy nếu để lại trên đời không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa với yêu cung bọn họ. Growl, nghĩ đến đây Ni Tư Lâm ngẩng đầu lên trời hét lên một tiếng, từ bên trong cơ thể của hắn lập tức tràn ra hàng tỷ lôi điện che kín một góc trời. Số lôi điện này không chỉ phá hủy bốn phía mà những nơi chúng đi qua còn phát ra một loại âm thanh quái dị vô cùng có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Đây chính là thiên phú thần thông của Lôi Điểu tộc, linh hồn tù ngục. Ni Tư Lâm vô cùng tự tin đối với thiên phú thần thông của mình, hắn tin rằng cho dù Đông Phương Trường Minh có cường đại như thế nào chỉ cần chúng phải một chiêu này cũng phải ôm đầu gào thét sau đó mặc cho hắn giết mồ. Hắc, nhưng trái với suy nghĩ của Ni Tư Lâm khi nhìn thấy linh hồn tù ngục đánh về phía mình, Đông Phương Trường Minh không những không có vẻ sợ hãi mà còn cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp phóng người vào bên trong lôi hải. Nếu Ni Tư Lâm có tuyệt chiêu khác thì Đông Phương Trường Minh hắn còn có thể sợ hãi một phen, nhưng nếu là linh hồn công kích thì thật xin lỗi. Thứ hắn không sợ hãi nhất chính là linh hồn công kích, bởi vì Đông Phương Trường Minh gặp được kỳ duyên tu luyện luyện thần đạo khiến cho cường độ của hắn vượt xa những cao thủ cùng cấp rất nhiều, lại ăn được thánh nguyên đan càng làm cho linh hồn của hắn cứng rắn hơn, cơ hồ không có loại linh hồn công kích nào có thể tổn hại, cho dù là linh hồn tù mục của Ni Tư Lâm cũng chỉ có thể đem lại hiệu quả rất nhỏ. Tiếp theo dưới ánh mắt sợ hãi của Ni Tư Lâm, Đông Phương Trường Minh xuyên qua lôi hải như không có chuyện gì sau đó trực tiếp xuất ra một quyền ầm ầm đánh ra một quyền lên người hắn. Phụt, vút, Ni Tư Lâm trúng phải một quyền toàn lực của Đông Phương Trường Minh lập tức phun ra một ngụm máu tươi bắn đi thật xa, nhưng hắn còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì phía sau lưng lại đột ngột hiện ra một đạo kiếm quang trực tiếp cắt đầu của hắn. Lần này người động thủ không ngờ lại chính là Vivian. Ha ha, làm tốt lắm, ta quả nhiên không tin lầm người. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lập tức cười to nói, thì ra vừa nãy khi phát hiện ra Ni Tư Lâm ẩn núp xung quanh hắn đã biết đối phương tuyệt đối là cường giả không dễ dàng giải quyết, vì vậy mới âm thầm dùng thần thức truyền âm nhờ Vivian lợi dụng thần thông của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc tiềm phục vào hư không tìm cơ hội đánh lén Ni Tư Lâm, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Hừ, Đông Phương ngươi đừng nói nữa, sau này tốt nhất đừng nhờ ta làm mấy chuyện này nữa. Nếu không đừng trách ta không khách sáo. Vivian nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì hừ nhẹ một tiếng nói, Thánh Chiến Thiên Sứ tộc các nàng cực kỳ khinh thường chuyện đánh lén này, nếu không phải Đông Phương Trường Minh dùng hết lời khuyên nàng tuyệt đối không làm chuyện mất mặt này. Được rồi, mau đi giúp những người khác giải quyết kẻ địch đi. Góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì thu lại nụ cười trầm giọng nói một tiếng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện sau lưng Tư Lỗ Phu đang ác chiến với Y Văn Tư Nhân lúc hắn còn chưa phản ứng kịp tung ra một quyền giải quyết hắn. Mà Vivian cũng lập tức xuất thủ liên hợp với những người khác nhanh chóng giải quyết tất cả đám ma thú còn lại. Đông Phương huynh lần này đa tạ huynh đã giúp đỡ. Huynh không chỉ giúp chúng ta giải nguy mà còn giúp ta giải quyết kẻ thù giết anh, đại ân đại đức của huynh Y Văn Tư suốt đời tuyệt không dám quên. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện chỉ thấy Y Văn Tư vòng tay thi lễ Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Chúng ta đi tiếp thôi. Đông Phương Trường Minh không chút khách sáo nói. Được, Y Văn Tư nghe vậy gật đầu một cái sau đó tất cả lại lên đường. Lại qua thêm 10 ngày nữa cuối cùng đoàn người cũng đã đến được địa điểm truyền tống bí mật của Thánh Thành. Phù, khi đến được đây tất cả không nhịn được thở ra một hơi, trên mặt cùng hiện ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Tất cả mau tiến vào thôi, chúng ta trở về Thánh Thành, Y Văn Tư vui mừng kêu lên một tiếng sau đó lập tức bước vào bên trong truyền tống trận, những người khác cũng lập tức bước theo tiếp đó chỉ thấy một màn sáng bạc bao phủ lấy bọn họ. Trong chớp mắt tất cả đã trở lại bên trong truyền tống điện bên trong thánh thành. PS, ngày mai mình bận đi thành phố một ngày nên không có chương. Mong các bạn thông cảm nha, cách chương.